Nhưng một sự việc, đúng hơn một tai họa ập xuống bất ngờ, làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống, mơ ước của các cư dân trong khu rừng tuyệt đẹp. Đúng vào cái giờ anh trống choai chuẩn bị lay bà Bình Minh dậy, mang gương thần chiếu sáng thế gian, thì những tiếng động lạ làm vỡ vụn cả bầu trời cuối thu. Mặt đất rền rỉ dưới sức đay nghiến của một tiếng gầm gừ, loảng xoảng nghe rất ghê sợ. Ai đó hô hoáng lên, "Động đất, động đất!" làm cho mọi người trở nên vô cùng hốt hoảng. Khi những tảng đất đá đổ xuống ầm ầm, thì ai nấy hướng cả về bác voi vĩ đại và bác sư tử già, lúc này cũng không giấu nổi nét lo âu. Bọn trẻ khóc thét lên gọi mẹ. Bác gấu lực sĩ phải vận hết sức ngăn những tảng đá khổng lồ đang lao xuống để cứu trẻ con khỏi chết bẹp. Ngay lập tức vượn cao kều được cử đi trinh sát. Lát sau vượn kều trở về, mặt không còn giọt máu, miệng ú ớ. "Chí Nguy, Chí Nguy!" "Có chuyện gì thế?" tất cả nhao nhao hỏi. "Tôi đã tận mắt nhìn thấy một con quái vật, lưỡi đen sì, còn hai mắt thỉnh thoảng lại lóe lên, rất dữ tợn và gớm ghiếc." Vừa nói đến quái vật, tất cả đâm nhô bổ nhào chạy thục mạng. Bãi cỏ đang đẹp như một thảm nhung trở nên ngầu nát. Tiếng than khóc nổi lên vô cùng thê lương. Bác voi vĩ đại và bác sư tử già, sau khi theo vượn kèo đến chỗ con quái vật trở về, cũng lắc đầu lo sợ. "Từ thuở sinh ra trên đời, đúng là tôi chưa thấy con vật nào quái đản như vậy. Nhưng tôi đang lo sợ một điều khủng khiếp hơn, là hình như con quái vật kia do con người đưa đến. Phá khu rừng của chúng ta thì rồi chính họ sẽ ở đâu cho yên ổn được?" Bác voi thở dài theo cái lối các bậc già cả thất vọng về điều gì đó. "Họ có thành phố, đồng bằng." Bác sư tử cũng ngao ngán không kém. "Nếu không có rừng sẽ không có gì hết, kể cả không khí để thở. Khi đó hàng loạt các bệnh nan y sẽ phát sinh, khiến loài người có thể phát điên phát rồ. Trước hết những trận lũ sẽ gây ra nạn đại hồng thủy cuốn phăng tất cả ra biển. Nhưng chắc chắn con người phải biết hậu quả việc họ làm chứ?" "Họ biết, nhưng đôi khi vì tí ti lợi ích trước mắt mà họ quên mất điều hệ trọng. Tôi chưa hết hy vọng, bởi chắc chắn còn nhiều người có tầm nhìn rộng để hiểu rằng phá môi sinh là tự giết chính mình." Nhưng tiếng gầm rú càng ngày càng dữ dội, khiến các bậc cao niên cũng phải tạm lánh mình. Tại bãi thi đấu, khi ấy vẫn còn mẹ con chị Nhiếm chết ngất nằm lại và bị cỏ lấp lên. Tỉnh dậy vào khoảng nửa đêm, chị Nhiếm thấy xung quanh vắng lặng. Chị gọi con khe khẽ nhưng không thấy Nhiếm đâu đâu. Chị lê lết đến chỗ mọi người ẩn náu, cũng vẫn bặt tin cậu con trai vừa ở đỉnh cao chất ngất của niềm vinh quang. Bây giờ nó phiêu bạt đến chân trời góc bể nào hay đang bị vùi lấp bởi cơn vận hạn. Không chịu đựng nổi trước những điều mình tưởng tượng, chị Nhiếm liều mạng quay lại chỗ nguy hiểm tìm con. Chị dùng tay đào bới, miệng khản đặc vì gọi tìm con mà vẫn hoàn toàn vô vọng. Mệt quá, chị thiếp đi bên một tảng đá. Lúc giật mình chồm dậy, chị Nhiếm biết là trời sắp sáng. Trăng hạ tuần đang bơ vơ phía cuối trời Tây, khiến cảnh vật u ám màu thê lương. Tiếng động làm chị tỉnh giấc lúc trước đã ở rất gần. Bản năng tự vệ khiến lông chị xù lên, tua tủa như chông. Kẻ nào dám cả gan lại gần ta, ta sẽ bắn cho hắn một phát rồi nếu chết cũng cam. Nghĩ vậy, nhưng chị lại tự nhủ. Ta sẽ không bắn, ta sẽ không bắn. Tổ tiên ta vốn hiền lành, trong sạch. Ta sống để cầu mong phúc lộc cho con trai một ngày nào đó sẽ trở về. Tiếng lạc xạc đã ở sát ngay bên cạnh. Chị Nhiếm ngước mắt lên nhìn thì thấy có hai người, một già một trẻ. Người già cao lớn, đi ổn quá gối, đầu đội mũ cứng y hệt một viên thám hiểm. Còn chú bé đi giày trắng, tất xanh, đầu đội mũ bê rê có viên ngọc đỏ đính ở trước trán. Trông cậu như một tiên đồng trốn xuống khu rừng này vãn cảnh. Bất giác chị thầm kêu lên. Ôi con trai của mẹ, trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, sao lại bắt chúng nó phải chia lìa bố mẹ? Ôi con trai của mẹ, giờ này con ở đâu? Trong khi ông già có vẻ trầm tư, thì chú bé tỏ ra vô cùng hiếu động. Chú thích thú với việc được ngắm khu rừng trước khi mặt trời lên. Vì thế chú chạy nhảy hết chỗ này sang chỗ khác, miệng huýt sáo bài ca khát vọng mùa xuân một cách say sưa. Chợt qua cách xưng hô, chị Nhiếm nhận ra cậu bé là cháu nội ông già. Ông ơi, trông cháu thế nào? Rất tuyệt. Cháu yêu khu rừng này mất rồi, ông có thích không? Rừng thì ai chả thích. Chỉ riêng kho cổ tích mà rừng đang có đã là đủ để cháu tha hồ khám phá. Thế tại sao ông lại cho mang máy ủi, máy cưa đến phá khu rừng này? À, tên con quái vật là máy ủi. Với lại máy gì nhỉ? Chị Nhiếm thầm nghĩ. Chị chờ câu trả lời của ông già. Ông cũng đang tự hỏi ông điều đó. Vì cuộc sống trước mắt, con người có thể phạm những sai lầm. Vấn đề là nhận ra sai lầm để dừng lại. Vậy thì ông hạ lệnh dừng lại đi. Hiện thời ông chưa quyết định được. Ông đang băn khoăn là tại sao khu rừng đẹp như thế này mà không thấy bóng dáng một loài vật nào. Trong lúc chị Nhiếm lóe lên hy vọng mong manh khi biết tâm trạng ông già, và nhất là có thể nhờ vả được cậu bé, thì ở nơi ẩn nấp, bác voi vĩ đại và bác sư tử đang đau đầu vì tìm mưu kế. Bác gấu lực sĩ đưa ra kế hoạch tấn công quái vật. Bác sẽ bẻ nát xương tên khốn kiếp và hất nó xuống vực. Nhưng bác voi vĩ đại lắc đầu. Nếu có ai đó định thi sức mạnh với con người thì thật sai lầm. Họ là kẻ vô địch trong muôn loài. Nhưng có thể họ chưa biết rằng, trước sức mạnh của thiên nhiên thì mọi mưu toan chiến thắng bằng cơ bắp đều là ảo tưởng. Ta sẽ đích thân đến nói với họ điều đó. Ta già rồi, nếu chả may có chết thì cũng không tiếc. Bác voi vĩ đại quyết định ra đi kịp lúc trời sáng. Nhưng không ai đồng ý để bác ra đi một mình mà nhất định đòi tất cả cùng đi. Cuối cùng bác voi vĩ đại đành chấp nhận ý kiến số đông. Bác đi đầu, dẫn cả trăm loài về phía bờ suối. Trở lại với chị Nhiếm đang khấp khởi hy vọng trước cuộc đối thoại lạ lùng giữa hai con người xa lạ kia. Ôi, trẻ con dù ở đâu cũng đều dễ thương như hoa lá trên cành. Chị đang vô cùng băn khoăn có nên lộ mặt không, thì tiếng chú bé reo lên. Ông nhìn xem cái gì đang cựa quậy đằng kia. Có thể là mắt cháu đang nhìn thấy vật tưởng tượng đấy. Ồ, không, một quả gai khổng lồ, cháu thấy rõ mà. Cậu bé chạy vụt về phía bãi cỏ. Cậu gọi ông rối rít. Ông ơi, thật kỳ diệu bởi cháu bắt được một con nhím màu nâu. Ôi, cháu nói gì thế? Làm gì có nhím ở khu rừng vắng lặng này? Cậu bé nghĩ nhanh. Theo đúng sách mô tả thì đích thị là nhiễm rồi. Cẩn thận nhé, rất có thể nó sẽ bắn vào mình chứ chả chơi. Tuy thế, niềm mong mỏi được thấy một chú nhím khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi, cúi xuống bế nhím nâu lên tay. Vừa lúc đó ông cậu cũng thốt lên. Đúng là một con nhím, nó có vẻ vừa bị nạn thì phải. Nhím nâu nằm im giả chết. Cậu nghĩ, chuyến này thì mình đi đời, cậu bé và ông già kia sẽ nhổ lông mình, thịt đem nướng, còn dạ dày họ bỏ lên gác bếp làm thuốc. Nghĩ đến phải chết thật, sợ quá, cậu khóc nấc lên. Mẹ ơi! Ái chà, nó tỉnh rồi đây này. Nó được ai gắn cho chùm hoa quả chuông mới tuyệt chứ. Nhiễm nâu nhoài người định lao xuống đất. Cậu bé vội nói. Ô, đừng sợ! Đây là ông nội tớ. Tôi sẽ không bị làm thịt chứ. Nhiễm nâu nói lào phào. Cậu nói gì mà khiếp thế? Tớ đang muốn biết vì sao cậu đến nông nỗi này. Ai giẫm lên cậu phải không? Vâng, quả đúng như vậy. Hôm qua ở đây xảy ra một tai họa, và trong đêm tối tôi bị vùi lại khi mọi người chạy đi ẩn nấp. Thế mẹ cậu đâu? Tôi không biết. Cậu bé thầm nghĩ. Mẹ mình có thể rất lo cho mình. Ví thử mình bị vùi như chú nhím kia, chẳng rõ mẹ mình sẽ đau khổ đến mức nào. Tớ rất mừng được gặp cậu, nhím ạ. Chúng mình cần phải nghĩ ra trò gì đó để chơi mới được. Cậu tự nhủ. Ở nhà thì khó mà được tự do thế này. Mẹ sẽ gắt. Con cẩn thận đấy. Nhận ra tiếng con trai, chị nhím quên hết mọi hiểm nguy, băng mình lao tới. Chị sẽ bắn thẳng vào cậu bé và ông già để giải thoát cho con. Nhưng thấy nhím nâu chẳng làm sao, lại đang được cậu bé lau rửa vết thương, chị đâm ra xấu hổ vì đã nghĩ xấu về họ. Chị rón rén bò lại gần, đưa tay giật giật gấu quần cậu bé. Nhìn thấy mẹ trước, nhím nâu thét khản cả giọng. Mẹ! Chú lao ra khỏi tay cậu bé, và cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc rưng rức. Vô cùng kinh ngạc bởi sự xuất hiện của chị nhím, cả cậu bé và ông già cùng sững người lại. Bấy giờ họ mới thấy trên bãi cỏ có vô số sản vật bị vứt la liệt. Ông già hiểu ra rằng sự xuất hiện của ông và những người thợ rừng đã phá tan cuộc sống hội hè của các cư dân ở đây. Thì cũng vừa lúc bác voi vĩ đại xuất hiện, theo sau là cả trăm loài, mặt ai nấy đều vô cùng phiền muộn. Xin kính chào bậc già cả. Bác voi lên tiếng. Hình như chúng ta bị bao vây rồi. Ông già nói thì thầm vào tai cậu bé. Nhưng bác voi với chiếc tai khổng lồ đã nghe thấy. Bác bảo những người đi theo lùi lại, một mình bước lên. Chúng tôi đến đây để nói một lời cầu xin với con người. Thật thế ư, thưa bác voi đáng kính. Người già không biết nói dối. Vậy thì bác định cầu xin ở tôi điều gì? Bác voi già sửa giọng, rồi ở tư thế cực kỳ trang trọng, bác đọc một bức thông điệp vô cùng sâu sắc như sau. Kính thưa vị đại diện ưu tú của loài người, chúng tôi vốn đem lòng kính trọng các ngài từ thuở chúng ta là bè bạn với nhau. Khi đó trái đất còn xanh thẳm và nơi nơi chỉ có hoa trái, tình yêu cùng tiếng hát ngợi ca trời đất. Rồi các ngài chuyển xuống ở đồng bằng, giao rừng lại cho chúng tôi cai quản. Sở dĩ chúng ta không hề cô đơn bởi chúng ta cùng là mục đích của sự sống. Thiếu các ngài hay chúng tôi đều mất đi sự hài hòa, và khi đó cuộc sống trở thành một gánh nặng vô cùng khủng khiếp. Ngài vừa được chứng kiến tận mắt nạn nhân thê thảm của một cơn hoạn nạn do việc các ngài dẫn theo những con quái vật về khu rừng này. Phá rừng có thể đem lại cho các ngài sự giàu có trước mắt nào đó. Nhưng hỡi loài người sáng suốt và nhân từ, nếu các ngài thấy rằng phá rừng đồng nghĩa với việc triệt bỏ những gì cần thiết tạo ra sự sống, thì nạn nhân không chỉ là chúng tôi mà chính các ngài, con cháu các ngài sẽ gánh chịu hậu quả mà ngày nay chưa hiện hình. Tôi, kẻ già cả, hoặc ngài, bậc bô lão, thì không tính làm gì. Nhưng cậu bé kia hay cháu nhiễm nâu và tương lai của chúng là vô cùng quan trọng. Nếu vài hôm trước ngài được chứng kiến trăm loài chúng tôi sống tươi vui ra sao, thì giờ đây nhìn những bộ mặt sợ hãi khiếp đảm kia, hẳn ngài thừa sức tưởng tượng là chúng tôi đau khổ như thế nào. Đấy là tất cả lý do để chúng tôi đến gặp ngài, cầu xin ngài nghĩ lại. Trong khi bác voi vĩ đại nói những lời rất hay và ông nội đang xúc động suy nghĩ, thì cậu bé và nhiễm nâu đã thỏa thuận xong chương trình vui chơi. Nhiễm nâu đã kịp kể với cậu bé về những ngày hội, mọi người trổ tài ra sao, khiến cậu bé như trôi vào một thế giới thần tiên mà cô giáo cậu vẫn kể bằng thứ giọng vô cùng ngân nga. Vậy mà lúc thấy cậu tớ sợ chết khiếp, nhiễm nâu tâm sự. Tớ cũng vậy, cậu bé thú nhận. Tớ tưởng cậu sẽ găm đầy tên vào người tớ. Lúc ấy tớ cứ nhìn chăm chăm vào viên ngọc trên mũ cậu và nghĩ, một người lịch sự nhường này chắc chắn không thể độc ác. Cậu kiếm ở đâu ra viên ngọc đẹp thế? Tớ lại rất thích chùm hoa quả chuông của cậu. Rừng còn tỷ thứ đẹp hơn, chùm hoa quả chuông là cái đinh. Cậu đã thấy chiếc váy của cô công chưa? Cậu đã được chén nấm hương bao giờ chưa? Ở chơi với bọn tớ, cậu muốn cái gì cũng có. À, ông cậu và bác voi vĩ đại đang nói chuyện gì mà nhắc tới bọn mình nhỉ? Tương lai, một từ tớ chưa nghe thấy. Nó là cái gì vậy cậu? Tương lai, để tớ nghĩ xem đã. Rất có thể là một từ cao sang. À không, cô giáo tớ bảo tương lai là tất cả những gì đang ở trước mắt. Chẳng hạn trong tương lai tớ sẽ đi du lịch với cậu để thăm khu rừng tuyệt đẹp này. Thế thì tương lai hay đấy chứ. Chỉ mong ông cậu đừng phá mất khu rừng. Ông tớ sẽ không phá nữa. Vì tớ và cậu, nhất định ông tớ sẽ không phá nữa. Chúng mình chẳng nên nghe câu chuyện của người lớn mà nên đi tìm các bạn khác đi. Nhiễm nâu vô cùng thích thú trước đề nghị bất ngờ của người bạn mới. Cậu dẫn bạn men theo bờ suối qua những đám hoa tuyệt đẹp về phía bọn trẻ đang nấp sau tảng đá. Bọn này thừa cơ người lớn không để ý, bày đủ trò nghịch ngầm. Thấy nhiễm nâu trở về, dẫn theo cậu bé rất tuấn tú thì vừa mừng vừa sợ. Nhiễm nâu vội giới thiệu. Đây là ân nhân của tớ, bạn ấy rất muốn thăm khu rừng này. Vậy thì tất cả chúng mình cùng đi, chúng mình đều là trẻ con, trái đất này là của chúng mình cơ mà. Một sáng kiến tuyệt hay. Bọn trẻ tán thưởng bằng những cặp mắt sáng rực rồi lặng lẽ biến vào rừng. Mãi suy nghĩ trước những điều bác voi vĩ đại nói, ông nội cậu bé phát hoảng lên khi không trông thấy cháu đâu. Chị Nhiễm cũng cuống cuồng tìm con. Đang lúc mọi người ngơ ngác nhìn nhau thì từ trên núi cao, tiếng bọn trẻ đồng thanh vọng xuống. Ngày hội cuối cùng, pháo nổ đi đùng. Tất cả hướng cái nhìn tìm kiếm về phía tiếng hát, chỉ thấy mây mù trắng xóa, càng lo sợ. Vẫn không thấy bóng dáng một đứa trẻ nào. Chợt tiếng đồng thanh lại cất lên từ đỉnh núi khác. Cả bọn đi chơi, lên gặp ông trời, mẹ gọi ơi ơi, về thôi kẻo tối. Tiếng cười của chúng tạo thành chuỗi âm thanh bao bọc khu rừng và ngày càng xa dần. Cũng đúng lúc ấy, khi ông nội cậu bé chuẩn bị đáp lời bác voi, thì chiếc máy ủi gầm lên, và ngay lập tức những tảng đá ầm ầm lao xuống. Bác voi vĩ đại, bác sư tử già, chị nhím và ông nội cậu bé cùng co giò chạy thục mạng. Trong sự thanh bình muôn thuở của rừng, tiếng động do đào ủi, chặt phá, dội vào vách đá nghe ghê rợn, báo hiệu sự chết chóc. Tỉnh trí lại, ông nội cậu bé nhận ra đã đến giờ những người thợ rừng làm việc. Có cái gì đó thật khủng khiếp và ghê tởm. Ông tự nhủ và gào lên. Tất cả dừng lại! Con quái vật học thêm mấy tiếng nữa rồi tắt ngấm. Nặng nề lê bước qua bãi cỏ, ông già đau đớn trong niềm ân hận vì đã cướp đi vẻ mặt mơn mởn của cuộc sống. Thế hệ mai sau sẽ oán hận ta. Ông càng nghĩ nung nấu và hiểu rằng đó là lời kết tội nghiêm khắc nhất bởi việc ông làm, mà nếu không tỉnh ngộ sẽ thành tội ác. Tuyệt đẹp trở lại tưng bừng khi cậu bé, sứ giả của lòng tốt và trí anh minh, thông báo quyết định của ông cậu chuyển bọn quái vật khỏi khu rừng, kèm theo lời xin lỗi. Cậu bé trở thành vị khách danh dự của ngày hội cuối cùng được tổ chức vào ban ngày vì đã hết tuần trăng. Hôm đó, chim họa mi đã tỏ rõ là một nghệ sĩ trứ danh của rừng xanh với bài ca tình yêu cuộc sống được cất lên thánh thót. Cậu bé có cảm giác cậu có thể bám theo những sợi âm thanh trong suốt bay tới các vì sao. Trở về sau một chuyến theo ông nội lên rừng, cậu bé thường hay mơ đến những điều chỉ có trong cổ tích. Cậu đã kể lại không biết chán về những người bạn tốt bụng và hào phóng. Cậu kể về ngày hội cuối cùng, về những trò leo núi, và đặc biệt là bầu trời mùa thu nhìn từ một khu rừng tuyệt đẹp vào lúc ban đêm, mà có lẽ bất cứ ai được chiêm ngưỡng đều muốn hát thì thầm về một điều gì đó.